Thanh xuyên chi giận tổ, đại thanh đệ nhất hoàn khố. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tiến vào là Trần Triết, nhìn cổ áo hơi rộng mở của giận tổ, Trần Triết liền vơ lấy tấm áo ngoài giận chân vừa rồi giúp y cởi ra ném đến, thản nhiên nói: "Ta không phải huynh đệ của ngươi." Giận tổ tiếp nhận áo ngoài, chậm gì gì mặc vào, lơ đãng nói: "Biết chỉ có người Hán mới là huynh đệ của ngươi thôi." Đôi mắt Trần Triết xẹt qua tinh mang như chớp, trầm giọng: "Ngươi nói cái gì?" Giận tổ mờ mịt nháy mắt mấy cái: "Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không phải người Hán?" Trên mặt y còn vươn chút men say, một đôi mắt sương mù mông lung thoạt nhìn có vài phần ngây thơ mềm mại khiến người ta rất muốn vươn tay ra xoa đầu chạm chạm vào gương mặt nọ. Trần Triết rũ mắt xuống: "Phải, phải cái gì?" Đôi mắt xinh đẹp của giận tổ híp lại, tựa hồ mang theo vài phần tò mò nhìn hắn. Bạch Liên giáo, Chu Tam Thái tử, Thiên Địa hội, cái chớp mắt tiếp theo, giận tổ cảm giác được một trận trời xoay đất chuyển, bị Trần Triết gắt gao áp ở trên tháp, một tay phong tỏa cổ họng của y, giận tổ uống hơi nhiều rồi, chậm nửa nhịp mới bắt đầu phản kháng, đáng tiếc công phu của y nguyên bản không bì được với Trần Triết lại mất tiên cơ, rất nhanh cả hai tay đều bị khóa lên đỉnh đầu, hai chân cũng bị Trần Triết dùng đầu gối ngăn chặn. Giận tổ vẫn cười rộ như cũ: "Hóa ra là Thiên Địa hội sao?" Trong lòng thở dài, không ngờ bản thân thực sự trúng số độc đắc, quả nhiên dùng thân phận A ca này muốn sống yên lặng cũng là một chuyện khó khăn, vừa nói muốn nhận thị vệ, cái gì nghiêu quỷ xà thần đều tìm tới cửa. Trần Triết xách cổ áo của y lên, thanh âm trầm nặng nói: "Ngươi muốn chết sao?" Giận tổ hỏi lại: "Ngươi dám giết sao?" Trần Triết cười gằn một tiếng: "Ngươi cũng biết ta là người như thế nào rồi, ngươi nghĩ trên đời này còn có chuyện ta không dám làm?" Vừa mới dứt lời, xương sườn đã truyền đến từng trận đau xót, hóa ra hắn cũng quá khinh thường, khí lực của y so với giận tổ thì mạnh hơn, thế nhưng muốn dùng một tay khóa lại hai tay giận tổ là không thể, vừa rồi hắn mới nới ra một tay bóp cổ liền để đối phương thừa cơ lợi dụng. Trần Triết bị đau nơi chí mạng liền theo phản xạ nghiêng người, giận tổ lại có một chân khôi phục tự do, hướng về thắt lưng của hắn hung hăng giáng xuống một cước, không ngờ lần này Trần Triết đã sớm có chuẩn bị, cắn răng chịu một đòn, cả người lập tức lật qua lần nữa ép giận tổ xuống phía dưới. Giận tổ kêu lên một tiếng đau đớn, ngực bị vai của Trần Triết mạnh mẽ đập vào, ngã về giường lần nữa, chỉ cảm thấy xương cốt trên người đều giống như rời ra từng mảnh, lập tức nhấc chân hướng về phía Trần Triết đang gắt gao áp lên người mình lên gối vài cái. Thân thể của Trần Triết như làm bằng sắt vậy, tùy ý để quyền cước của giận tổ rơi lên người mình, không rên một tiếng dần dần giam cầm tay chân đối phương. Giao đấu áp sát như vậy, vốn người yếu sức liền có hại, huống hồ giận tổ còn bị đè ở phía dưới, vậy nên không bao lâu lại bị chế trụ. Giận tổ thực sự không còn khí lực phản kháng, bị ép trên giường đệm thở dốc từng hồi, thầm nghĩ quả nhiên say rượu hỏng việc, lần này quả thực quá lỗ mãng rồi. Vì muốn chế trụ y, Trần Triết cũng tốn không ít sức, sắc mặt ửng đỏ, hô hấp cũng có chút gấp gáp. Trần Triết khoa ít hầu của giận tổ, thấp giọng gắt nói: "Ngươi làm sao biết thân phận của ta?" Chấm, giận tổ thở dài: "Cái này có quan trọng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan hệ đến ngươi có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không, ngươi nói có đủ quan trọng?" Giận tổ thản nhiên trả lời: "Già cực ngươi không dám giết." Bàn tay Trần Triết căng thẳng: "Vậy sao, ngươi cho là không có tuyệt đối nắm chặt ra sẽ thẳng mặt chọc thủng thân phận của ngươi? Ra tuy chỉ là một A ca bị phế thế nhưng vẫn rất quý trọng sinh mệnh của mình." Tuy rằng bị quản chế nhưng giận tổ không chút rơi xuống hạ phong, nói: "Trần tráng sĩ, ngươi làm sao vào thành, ở lại nơi nào, là ai thay ngươi che giấu thân phận, là ai giới thiệu ngươi tới phủ của ta đảm nhận thị vệ? Ngươi cho là những việc này ra không tra được? Thân phận của ngươi đã bị tiết lộ, giết ta, đơn giản chỉ là vì hả giận mà thôi, thế nhưng sẽ liên lụy đến rất nhiều người vô tội. Thiên địa hội dùng hiệp nghĩa dương danh, nói vậy hẳn là sẽ không làm ra chuyện đến bực này đi." Trần Triết cười nhạt: "Lẽ nào ta không giết ngươi, bọn họ là có thể sống sao?" Trong mắt hắn sát khí vẫn thịnh thế nhưng giận tổ nhạy bén nhận ra sự do dự của đối phương, cười nhạt nói: "Già không có việc gì, bọn họ tự nhiên không có việc. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi? Ngoại trừ tin tưởng ta, ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Ngươi vì sao không nghĩ thử một chút, nếu gia thực muốn bắt ngươi, đừng nói triệu tập binh mã, chỉ bằng mười mấy thị vệ trong phủ này ngươi cũng khó thoát." Trần Triết hừ lạnh nói: "Thiên địa hội ta là tử địch của Thanh Đình, ngươi sẽ tốt bụng như vậy?" "Sai rồi," giận tổ cười phì một tiếng, nói: "Phải nói đại thanh của ta là tử địa của Thiên địa hội các ngươi, mà Thiên địa hội đối với đại thanh ta mà nói chỉ là chút phiền phức nhỏ." Trần Triết quát khẽ: "Ngươi đã chết đến nơi còn muốn tranh hơn thua miệng lưỡi?" Giận tổ thản nhiên nói: Nếu không phải không đem bọn người để vào mắt, vì sao dưới tình huống đã biết thân phận của ngươi, gia còn đem tin tức Hoàng A Mã có thể tới báo cho ngươi biết? Ngươi sẽ không cho rằng gia muốn Hoàng A Mã chết ngay lúc này chứ? Nếu Khang Hy thực sự chết ở đây, đăng cơ tuyệt đối là thái tử, người đầu tiên gặp xui xẻo chính là Giận Tổ. Đạo lý này Trần Triết cũng minh bạch, chính là bởi vì minh bạch nên trong lòng hắn mới tràn đầy cảm giác thất bại, cả giận nói. Ngươi cố ý nói cho ta biết Khang Hy có thể sẽ đến, muốn ta đúng lúc thông chi ngươi, rốt cục cũng chỉ là một cái bẫy. Tiện thể mà thôi, Giận Tổ thản nhiên nói. Ta thực sự phiền người kia, gia không muốn cùng người nọ chơi đùa. Thế nhưng một kẻ thông minh như vậy lại dứt khoát giống như không hiểu tiếng người, mặc kệ ta làm cái gì, nói cái gì ở trong mắt ngài đều là buông tép bắt tôm, đều là già mồm cãi láo. Ngài dựa vào cái gì sau khi đem ta trở thành tốt thí, ta còn con mẹ nó có thể đối với ơn huệ nhỏ của ngài thụ sủng nhược kinh. Chỉ có để ngài chính tay nghe được ta mới có thể cho ngài biết ta là thật lòng mong ngài đừng lại làm phiền ta, Giận Tổ nói, về phần ngươi, chỉ là thuận tiện thử xem ngươi có tâm tư hành thích hoàng đế hay không. Nếu ngươi có, liền trực tiếp biến thành người chết cũng coi như thiếu đi một cọc hậu hoạn, nếu không có, vừa vặn thay ta chạy chặn một hồi, làm sao cũng. Bỗng nhiên biến sắc giận dữ nói, mau lăn xuống cho ta. Chấm, Giận Tổ mặc dù là xử nam thế nhưng dầu gì cũng là nam nhân, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hiểu lầm ca ca để thứ gì trong túi chọc vào ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa nói rõ, Trần Triết thực sự không dám giết y, tiếp tục chế trụ cũng không có ý nghĩa gì, nghe vậy liền lui lại hai bước, xoay người sang chỗ khác, nói. Mặc y phục vào cho tốt, Giận Tổ lơ đễnh chỉnh lý áo ngoài, nam nhân nha cỏ cỏ quẹt quẹt như vậy ai cũng có thể sinh ra chút phản ứng, dù sao người có sở thích này trên đời cũng là ít, nào có thể tùy tiện liền đụng phải. Bất quá, Giận Tổ lại nghi ngờ nghĩ, vừa rồi ra có đụng tới cái bộ vị kia của hắn sao? Sửa sang y phục xong, lại mang giày vào, Giận Tổ bước đến trước bàn rót cho mình một chung trà đậm. Trần Triết ngồi xuống bên cạnh y, nói, tâm tật không thích hợp uống trà đậm. Giận Tổ nói, rượu đều uống, trà đậm tính cái gì, khó được một lần tùy hứng. Ngươi vì sao còn chưa đi? Trần Triết nói, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Giận Tổ không nhịn được nói, gia còn có thể có mục đích gì? Chỉ cần ngươi đừng gây phiền toái cho gia là được. Có phải cảm thấy gia không uy hiếp ngươi làm chút gì đó chính là âm mưu sâu nặng? Trần Triết cười nhạt, không phải sao, lẽ nào ngươi cũng muốn nói mình đồng tình với thiên địa hội? Ngươi thân là đại thanh, Giận Tổ dần chén trà lên bàn cả giận nói. Ngươi có thể không nhắc đến vấn đề này nữa không? Ngươi chẳng phải muốn biết gia vì sao buông tha ngươi à, gia là sợ đả kích ngươi mới không nói với ngươi, ngươi muốn biết thì gia sẽ nói cho ngươi biết. Trong lòng gia, sự tồn tại của thiên địa hội đối với thanh triều tuy chưa đến mức có lợi vô hại thế nhưng vẫn là lợi nhiều hại ít. Trần Triết thất thanh nói, ngươi nói cái gì, Giận Tổ hỏi, tôn chỉ của thiên địa hội rốt cục là cái gì, phản thanh phục minh còn là trừ bạo an dân, Trần Triết buồn bực nói, hai người đều có, Giận Tổ nói, ngươi không cảm thấy, hai cái tôn chỉ này rất mâu thuẫn sao? Mâu thuẫn, Giận Tổ nói, nhìn chung trên lịch sử, muốn thay triều đổi đại phòng chừng có ba trường hợp, khởi nghĩa, binh biến, ngoại địch. Thiên địa hội là tổ chức của Hán nhân, vậy cũng chỉ còn lại một khả năng. Nếu đã như vậy hẳn là nên chờ mong triều đình thực thi chính sách tàn bạo thế nhưng các ngươi lại cố tình muốn trừ bạo an dân. Y nhún nhún vai, sau đó lại tiếp tục, Trần Triết nói, trừ bạo an dân, bỏ qua vấn đề đạo nghĩa không nói, chỉ ít có thể nâng cao danh vọng của thiên địa hội tại dân gian, từ xưa kẻ có nhân tâm được thiên hạ. Giận Tổ nói, dưới tình huống triều đình tàn bạo điểm này đương nhiên tốt, từng đốm lửa nhỏ có thể tạo thành trận hỏa hoạn lớn, không chừng còn có thể lập ra một chi đại quân. Thế nhưng hiện tại là thanh bình thịnh thế, từng đốm lửa nhỏ đều là thổi cái liền diệt, ngươi xem mấy năm nay, khắp nơi khởi sự đều không ít, kẻ nào lại có thể chống qua nửa năm. Y nở nụ cười, hiện nay, nếu như chỗ nào có tham quan, bách tính liền bắt đầu cầu khẩn, nếu như hào hán thiên địa hội đến một đao giết chết kẻ này. Trần Triết thấy Giận Tổ không nói hết lời trái lại bắt đầu nghẹn cười thì không vui, hỏi. Vậy lại có gì sao? Giận Tổ lúc này mới tiếp tục nói. Triều đình lại phái một thanh quan tới thì tốt rồi. Ha ha ha ha ha, Giận Tổ vỗ án cười to, Trần Triết như bị thọc một đao vào ngực buồn bực rót cho mình một chén rượu uống cạn. Giận Tổ rốt cục cũng cười xong, nghiêm mặt nói, theo cách nhìn của ta, sự tồn tại của thiên địa hội thứ nhất có thể thay triều đình trừ khử những khối u ác tính, vừa có thể bảo một phương bá tánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi phải biết có vài cỗ thế lực tác quái một phương, thế nhưng ngay cả hoàng thượng cũng không có biện pháp nào với bọn họ. Thứ hai, sống khổ cực chết yên vui, có đại địch như thiên địa hội ở bên cũng có thể khiến triều đình, khiến hoàng thượng bảo trì thanh tỉnh, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Bất quá đứng từ lập trường của triều đình, thiên địa hội đương nhiên vẫn cần phải tiêu diệt, nếu cứ để tùy ý phát triển an toàn cũng là hậu hoạn vô cùng. Kỳ thực, mấy cái lý do này bất quá chỉ là mượn cớ, giận tổ kiếp trước làm người Hán 25 năm, kiếp này chỉ làm người Mãn 13 năm, y làm sao có thể hạ thủ với những người đó được. Có kẻ sẽ viện cớ Khang Hy là minh quân, bách tính hiện tại sinh hoạt yên ổn tạo phản chính là đẩy bách tính vào nước lửa, lời này theo ý kiến của giận tổ chính là đứng nói sẽ không đau lưng. Để y đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu năm đó sau khi bọn Nhật xâm lấn, trắng trợn tàn sát đồng bào rồi lại đưa đến một minh quân thống trị, y có phản hay không? Chỉ sợ trong 100 có 99 là muốn phản, về phần một còn lại, không nói cũng được. Bất quá những lời này giận tổ chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, kiếp này của y lập trường đã định dù thế nào đi nữa cũng không thể thực sự đứng về phía thiên địa hội. Trần Chuyết lúc này đã bực bội đến uống liền ba chén, giận tổ nói. Ta vẫn còn có một biện pháp giúp ngươi đạt thành mong muốn, có nghe không? Trần Chuyết làm sao không biết giận tổ là đang muốn trêu chọc mình thế nhưng chỉ đành cắn răng nói. Ngươi nói xem, các ngươi có thể đẩy ta lên làm hoàng đế nha. Giận tổ rất nghiêm chỉnh nhấc tay, nói. Ta phát thệ đợi sau khi ta làm hoàng đế rồi nhất định xa hoa dâm dật hàng năm chinh chiến, hàng năm tăng thuế khiến cho dân chúng lầm than, đói chết khắp nơi. Y nói xong ngay cả mình cũng nở nụ cười, vỗ vỗ vai Trần Chuyết nghiêm mặt nói. Nếu ta là ngươi nhất định sẽ tích lũy lực lượng, tạo thế sẵn sàng, thu nạp dân tâm, đợi khi nào bách tính chịu không nổi nữa liền vung tay lên khởi nghĩa còn không phải đạt thành ước muốn sao. Nhớ tới sự sỉ nhục đến từ hải ngoại vào trăm năm sau, y chỉ hy vọng khi đó Hoa Hạ có thể tự mình cường hãn lên, bất kể là triều đình hay dân gian đều phải. Thấy Trần Chuyết dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, giận tổ nhún vai nói. Thả làm chó Thái Bình không làm người loạn thế, đây mới là cách nghĩ của bách tính, tạo minh quân trái lại không có tiền đồ. Đường Kim Thiên Tử là minh quân, đám huynh đệ kia của ta, nói không khoa trương, mặc kệ là người nào thượng vị, cho dù không phải minh quân tuyệt đối cũng không thể làm hôn quân, về phần lại xuống một đời, ta cảm thấy cho dù là hôn quân, chỉ bằng hai đời này tích lũy cũng đã đủ để hắn tiêu xài rồi. Vậy nên trong vòng 100 năm các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, về phần 100 năm sau, dù thế nào đi nữa ta cũng nhìn không thấy, quản hắn hồng thủy ngập trời đâu. Dương mắt nhìn Trần Chuyết lại dốc thêm chén rượu giải sầu, cau mày nói. Hiện tại rượu của gia đều là tự tốn bạc mua về, ngươi đừng xem như nước mà uống có được không? Trần Chuyết trầm giọng nói. Nghe nói Khang Hy lúc đến vùng chịu nạn lụt còn từng đích thân nếm rong mà bách tính dùng để lấp bụng, có thật không? Đây không phải là lý do ngươi không động thủ đi. Giận tổ không đợi hắn trả lời, gõ bàn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 2 năm nay, Hoàng thượng tuần thú Ngũ Đài Sơn, trên đường đi qua vùng Thủy Tai tự mình nếm rong hiểu sự gian khổ của bách tính, sau khi hồi kinh lập tức phái đám người Vu Thành Long, Vương Tân dẫn người thăm dò trong vòng 10 ngày phải xuất phát. Mùng 2 tháng 3, nhị vị đại nhân triệu đủ nhân thủ, dựa theo sự chỉ điểm của Hoàng thượng xuất phát. 16 tháng 3, Vu Thành Long hồi kinh hiến đồ thỉnh chỉ, Vạn Tuế Gia cùng hắn thương thảo tới canh 3 quyết định lại tu mới 200 dặm hà đạo, Vạn Tuế Gia nói hiện tại là mùa đồng án bận rộn, không thể dùng sức của bách tính chỉ có thể dùng tráng đinh bát kỳ xác định cần phải đắp đê đào thoát xong trước khi mùa mưa ập đến, khiến thổ địa có thể canh tác bảo đảm sinh nhai cho lê dân. Giận tổ nói một hơi, hỏi, xin hỏi Trần Tráng Sĩ, sự đến bậc này trong thiên địa hội có ai là làm được? Lịch đại đế vương các đời có ai làm được? Ngài không phải minh quân ai là minh quân, tạo phản dưới triều của ngài còn khó hơn cả lên trời, ngươi vẫn nên tắm rửa rồi đi ngủ đi. Trần Chuyết liếc mắt nhìn y, nhưng ngươi vẫn bất mãn trách cứ hắn, làm quân làm phụ là hai chuyện khác nhau, giận tổ mới vừa nói đến tắm rửa đi ngủ liền cảm thấy người mình cũng khó chịu, liền nói. Ta phải tắm rửa thay y phục Trần Tráng Sĩ, sau này gặp lại. À, sai, không cần gặp lại. Nhưng mà đợi y tắm rửa xong chờ ra, vị nhân huynh mà y không muốn gặp lại nữa vẫn đoan chính thủ ở bên ngoài, bộ dạng đúng là thị vệ tận trung nhiệm vụ. Giận tổ vẫn lui những người khác cau mày nói, ngươi còn ở đây làm gì? Gia không sợ ngươi, ngươi cũng đừng hại gia có được không? Trần Chuyết nói, ngươi nếu không sợ ta, ta vì sao còn muốn đi? Còn có nơi nào có thể biết rõ hướng đi của người kia hơn bên cạnh ngươi sao? Giận tổ giận đến ngược cười, ngươi chính là tính toán cả gia sao? Trần Chuyết than thở, ngươi bây giờ không phải cũng không có ai để dùng sao? Giận tổ ngẩn người, Trần Chuyết nói, lần này ngươi muốn ta thay ngươi coi chừng, ngoại trừ muốn thử ta không phải còn vì ngươi đã không có người để dùng sao? Chỗ này của ngươi, ngoại trừ ta, người nào cũng là nội ứng của đám thúc bá huynh đệ ngoài kia, có một số việc ngoại trừ ta ngươi còn dám dùng ai? Nếu đã như vậy, chúng ta liền theo như nhu cầu chẳng phải rất tốt sao? Dận Tổ nhìn hắn một cái, nói, tốt, nếu ngươi đã muốn miễn phí làm gã sai vặt của gia, gia cứ thu ngươi lại làm sao? Bất quá lời Tục Tiểu nói trước lúc nào ra bỗng dưng mất hứng đem ngươi ném vào thiên lao, ngươi đứng trách ra nói không danh dự. Yên tâm, nếu thật có ngày nào đó, ta nhất định làm thịt ngươi trước. Dận Tổ lơ đỉnh, đi ra ngoài hai bước ngay lúc Trần Chuyết cho là y đã không còn hứng thú nói chuyện với mình đối phương lại chợt mở miệng. Ai đồng tình với thiên địa hội, y nhớ rõ, lúc nãy khi nói những lời này Trần Chuyết đã dùng một chữ cũng. Trước sừng sốt trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hoài niệm, Dận Tổ vừa nhìn vẻ mặt của hắn liền gật đầu nói. Nguyên lai là nữ nhân, còn là một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Trần Chuyết hoảng sợ, sau đó cả giận nói. Ngươi không sợ có ngày nào đó ta nhịn không được trực tiếp giết ngươi. Dận Tổ lắc đầu bật cười nói. Ngươi chẳng lẽ không phải bởi vì không ghét ta mới tha cho ta sao? Nếu đã như vậy ta vì sao còn lo lắng sẽ chọc giận ngươi? Cùng lắm thì ngươi chỉ là bỏ đi, vừa lúc ta đỡ phải phiền phức. Trần Chuyết mím môi, không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nàng nói cho ngươi biết chuyện Hoàng A Mã nếm rong sao? Trần Chuyết không đáp, Dận Tổ gật đầu. Xem ra là phải, Trần Chuyết hoảng sợ, ngươi, nhìn mặt đoán ý kỹ năng cơ bản của AK mà thôi. Dận Tổ nói, cũng không lợi hại như ngươi nghĩ, chủ yếu là ngươi quá không biết cách ẩn giấu cảm tình. Trần Chuyết lại im lặng, Dận Tổ trêu chọc nhìn hắn, xem ra hôm nay ngươi có thể không lỗ mãng hành sự cũng là nhờ một phần công lao của nàng, nếu không ta lại đoán một chút xem nàng đã nói những gì. Trần Chuyết không thèm để ý tới y âm thầm phát thệ sau này cũng sẽ không nói chuyện với đối phương nữa. Cách chương.